Vũ Thần Chúa Tể, chương 2863, làm sao ngươi tới? Gocchuyenaudio.com. Đây cố ý muốn chảm sát Thiên Hành Chân Nhân, đả kích bọn họ mạch này, đối với bọn họ mạch này hạ tử thủ chư vị Thiên Hành Chân Nhân chỉ bất quá thay Tần Trần nói mấy câu, cũng là vì bảo vệ Thiên Công Tác đệ tử mà thôi, với lại, đồ nhân thần sở dĩ sẽ bị chém giết, cũng là bởi vì trước đối Thiên Công Tác đệ tử động thủ, bị Thiên Công Tác đệ tử chém giết, lấy Thiên Hành Chân Nhân tu vi căn bản ngăn cản không được, há có thể đem sự phạt tất cả đều đặt vào Thiên Hành Chân Nhân trên thân không sai, một kiện sự này, thật là Thiên Công Tác đệ tử Tần Trần cùng đồ nhân thần giữa ân oán, ta vạn cổ lâu chỉ là trùng hợp bị cuốn vào trong, nếu vì vậy liền nghiêm trị Thiên Hành Chân Nhân quá chứ. Với lại, hoàn hảo là đồ nhân thần bị chém giết, nếu như Thiên Công Tác Tần Trần bị chém giết tại chúng ta vạn cổ lâu, chúng ta còn không biết làm như thế nào hướng Thiên Công Tác Đại Giáo, Thiên Hành Chân Nhân chẳng những không quá, thậm chí còn có công. Thiên Hành Chân Nhân mạch này từng vị trưởng lão cũng đều mở miệng, tự nhiên không có khả năng tùy ý đối phương chửi bới. Có công, hừ, nếu như Thiên Công Tác đệ tử không có quan hệ gì với Thiên Hành Chân Nhân vậy cũng được, nhưng vấn đề bây giờ là Thiên Công Tác đệ tử bản thân thì cùng Thiên Hành Chân Nhân quan hệ hợp ý nhau, từng có nhiều lần giao dịch, hiện tại đồ nhân thần nhất tộc cho rằng là chúng ta vạn cổ lâu tận lực cấu kết người khác hãm hại đồ nhân thần, cướp đoạt đồ nhân thần bảo vật, ngươi có biết đối với chúng ta vạn cổ lâu tạo thành nhiều ảnh hưởng xấu. Với lại ta nghe nói, lúc đó đồ nhân thần trước tiên ở giao dịch Tần Trần về sau mới đến, nhưng phải sớm hối đoái, lúc này mới chọc giận đối phương, theo ta thấy, coi như là hắn thật bị đồ nhân thần chém giết tại chúng ta vạn cổ lâu cũng không cần đại giáo cái gì, là hắn tự tìm đường chết, ỷ vào thân phận muốn làm gì thì làm, còn muốn chúng ta làm cái gì đại giáo, Thiên Công Tác một cái đệ tử nho nhỏ liền phải để cho chúng ta vạn cổ lâu ăn nói khép nép sao? Theo ta thấy, lần này sự kiện trên thực tế chính là Tần Trần cùng Thiên Hành Chân Nhân muốn làm gì thì làm, giết người đoạt bảo, Tần Trần chúng ta tạm thời còn quản không được, thế nhưng này Thiên Hành Chân Nhân thân là đầu sỏ gây nên, nhất định phải công nhiên chém giết gian đe, bằng không mọi người noi theo ta vạn cổ lâu thành cái dạng gì. Nếu ta nói, chúng ta thậm chí còn hẳn là phát hàm đi Thiên Công Tác chất vấn Tần Trần, vì sao tại ta vạn cổ lâu giết người, làm cho phiền toái. Một mạch khác từng vị cao thủ, đều liên tục cười lạnh trực tiếp cho Thiên Hành Chân Nhân định tính, nhất tâm muốn cho Thiên Hành Chân Nhân chết yểu. Nếu chư vị tranh luận chẳng được, vậy đầu phiếu biểu quyết đi. Đầu lĩnh một cái cao tầng từ tốn nói, đồng ý chém giết Thiên Hành Chân Nhân, răn đe, lại hướng Thiên Công Tác phát hàm chất vấn Tần Trần người nhấc tay. Tức khắc từng con bàn tay giơ lên, làm cho Thiên Hành Chân Nhân nhất mạch người sắc mặt đại biến, đối phương đã sớm tính toán kỹ tất cả, vậy mà đã lôi kéo không được ít người thế muốn bắt Thiên Hành Chân Nhân, để cho bọn họ mạch này rất mất mặt. Ngô, nhấc tay người, vượt lên trên 50, xem ra ta vạn cổ lâu huyết tính người vẫn là chiếm đại đa số, đã như vậy. Gocchuyenaudio.com Như vậy thì định ra đi, một lúc lâu sau, tại tổng bộ quảng trường, công nhiên chém đầu Thiên Hành Chân Nhân, răn đe còn Tần Trần, trực tiếp phát hàm đi Thiên Công Tác yêu cầu Thiên Công Tác nghiêm trị đệ tử. Cao tầng lạnh lùng mở miệng, tức khắc bị trấn áp ở đó Thiên Hành Chân Nhân khí sắc hoàn toàn trắng bệch, khí cấp công tâm phía dưới, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân vậy mà sẽ là một cái kết cục như vậy. Nghĩ không ra ta đây suốt đời, vậy mà sẽ kết thúc ở chỗ này. Thiên Hành Chân Nhân cười khổ một tiếng, trong ánh mắt hiện ra đến tuyệt vọng, Tần Trần còn tốt, hắn tại Thiên Công Tác coi như vạn cổ lâu phát hàm, Thiên Công Tác cũng sẽ không bởi vì ngoại nhân xử phạt đệ tử mình, mà hắn, một lúc lâu sau, dĩ nhiên cũng bị chém giết, trưởng lão đoàn làm ra quyết định coi như là bọn họ mạch này, cũng vô lực bác bỏ. Được chư vị đều tán đi, lập tức chuẩn bị hành hình. Đầu lĩnh cao tầng lạnh lùng nói. Cái này tán sao, nguyên lai ở trong mắt vạn cổ lâu ta Thiên Công Tác đệ tử mệnh như thế thấp kém, bị người khiêu khích phía sau vạn cổ lâu không những không được giữ gìn lẽ phải, còn ngờ tội ta Tần mẫu người không có bị kẻ khác chém giết, lợi hại, rõ là lợi hại. Đột nhiên, gian phòng này phòng họp một tiếng ầm vang, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh liền xông tới, đúng là Tần Trần đoàn người, hắn vung tay lên, nhược nhị cùng không thành trưởng lão ngay lập tức sẽ rơi trên mặt đất. Người nào, dám xông vào ta vạn cổ lâu trưởng lão đoàn hội nghị. Từng đạo tức giận gầm lên tiếng vang tới, trên sân rất nhiều trưởng lão đều thẳng đứng lên, trợn tròn đôi mắt, sát khí ngút trời. Trần thiếu, ngươi, làm sao ngươi tới, trong tuyệt vọng Thiên Hành Chân Nhân cũng là đột nhiên rung một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần thiếu, ngươi tựu là Tần Trần, không thành trưởng lão, ngươi là đem người mang vào, thật lớn mật ngươi thân là vạn cổ lâu trưởng lão, vậy mà cố tình phạm pháp cá nhân mang ngoại nhân xông vào ta trưởng lão đoàn hội nghị tội đáng chết vạn lần. Chư vị các trưởng lão, các ngươi đều thấy Thiên Hành chân nhân mạch này đã là coi trời bằng vung, nội tâm không có bất kỳ kính sợ, trước đó có thể cấu kết khác thế lực người chém giết đồ nhân thần, tai họa ta vạn cổ lâu, hiện tại lại dám mang ngoại nhân xông trưởng lão đoàn hội nghị, theo ta thấy, Thiên Hành chân nhân mạch này đều có thể nghiêm trị. Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung. Ở đây một mạch khác các trưởng lão, đầu tiên là khiếp sợ chợt mừng như điên, từng cái tức giận liên tục lộ ra thâm trầm quang mang. Làm càn, cùng bọn họ nói cái gì, một cái đệ tử nho nhỏ lại dám xông vào ta vạn cổ lâu tổng bộ, cho dù thiên công tác đệ tử cũng không biết, bắt trước lại nói. Một cái cao tầng đột nhiên hóa ra bàn tay lớn màu đen, ủng ủng cuốn tới, muốn đem Tần Trần một đám người cho bắt, một cái ngoại lai người, lại dám xông vào hắn vạn cổ lâu tổng bộ, này quan tư coi như đánh tới Quảng Hàn Phủ, bọn họ vạn cổ lâu cũng không sợ. Làm càn, các ngươi vạn cổ lâu chính chỗ này sao đối đãi với chúng ta thiên công tác đệ tử? Giết người bừa bãi, coi trời bằng vung, bây giờ còn sẽ đối Trần thiếu động thủ, ai cho các ngươi lòng can đảm? Khóc chuyện audio.com, đại thủ hàng lâm, căn bản không cần Tần Trần động thủ, Xích Mi dĩ nhiên giận tím mặt quát lạnh trong, thân thể nổ lên, một cổ kinh khủng hỏa diễm khí tức tựu đương trường bộc phát ra, trên không một quyền, tức khắc ánh lửa vô tận hóa thành một cái hỏa diễm nộ long, hành tẩu ở phương thiên địa này. Ầm ầm, không có bất kỳ huyền niệm, bàn tay lớn màu đen đã bị Xích Mi chấn động đến mức nát vụn, xuất thủ vạn cổ lâu cao tầng trưởng lão thân thể cũng lay động thoáng cái, khí sắc trắng bệch, mắt lộ ra vẻ mặt bạch bạch bạch, nhếch nhác lui lại. Còn dám lui lại, dám đối với Trần thiếu động thủ, cút trở lại cho ta. Xích Mi hét lớn một tiếng, hắn đại thủ lộ ra, bàn tay tức khắc hóa thành hỏa diễm cự trường, ù ù lộ ra, trước đó xuất thủ trưởng lão tức khắc sắc mặt đại biến, thi triển các loại thần thông, nhưng vô dụng, tại hỏa diễm cự trường dung một cái phía dưới, sở hữu thần thông đều nát vụn, gà đất chó sành một dạng, sau một khắc cao tầng trưởng lão dĩ nhiên bị Xích Mi bắt cầm trong tay, chợt kéo qua tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.